Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 416, song thể chất. Chương 416, song thể chất. Hắn thần hồn bị thôn phệ. Diệt hồn. Chấm ngoặc kép, một câu thì thào trong gió lộn xộn. Thế nhưng là theo chính kinh tự lẩm bẩm. Phác cốc ngoại trừ kia một đạo khô héo hài cốt, cái khác thời điểm phảng phất không có bất luận cái gì tồn tại qua thế gian. Dù là chính là Thiên Hỏa Đại Đế nhãn thần cũng là toát ra sợ hãi. Kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn xem Lục Trúc. Đối với những cái kia lơ lửng chi vật, tránh không kịp. Bất quá, còn tốt chính là, theo Thiên Hỏa Đại Đế hỏa diễm dâng lên những cái kia lơ lửng đan độc, phảng phất đụng phải e ngại tồn tại, bắt đầu từng cái tuôn hướng đệ tử. Dù là chính là muốn tránh, quả thực cũng là trốn không thoát. Chỉ cần bị dính ở trên người, trong nháy mắt liền tiến vào thân thể. Vô luận là chính kình môn đệ tử, vẫn là Thiên Hỏa các đệ tử, đều là mặt xám như cho. Dù sao, thiên hồn chết phía trước, bọn hắn những này mệnh truyền, sao có thể ngăn lại được. Một cái ở giữa, ngũ đại thuyền bên trên, bay từ phía mà tán. Thế nhưng là một chút vẫn là dính vào. Mệnh truyền cảnh tu sĩ, nhanh chóng bắt đầu co vào. Thân thể cũng là bắt đầu gầy như que củi. Cứu, chấm ngoặc kép, một chút bi thương hô to. Thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đế mặc dù lợi dụng lấy bản hỏa bức tàn, thế nhưng là một chút bị hấp thu tại thể nội, hắn cũng không có biện pháp khu trừ. Chỉ là một sát na, trong nháy mắt ngũ đại thuyền tan ra bốn phía. Thỉnh thoảng có tu sĩ rơi xuống như mưa, bạo tạc cũng thỉnh thoảng vang lên. Nguyên động chỗ, người này, chấm ngoặc kép, Y Hải ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhìn xem Lục Trúc ánh mắt có chút ngốc trệ. Đây là một đời độc vương. Sư huynh, người biết rõ người này. Y Hải bên người một vị tu sĩ, nhìn thoáng qua Lục Trúc về sau, còn có một chút từng cái hóa thành hài cốt, tự bạo một đám tu sĩ. Ánh mắt có chút sợ hãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Y Hải có chút vô lực phất phất tay. Hắn nào chỉ là biết rõ người này. Rất về phần, hắn còn uống qua người này pha trà. Chính mình có phải hay không đã bị hạ độc? Y Hải trong lòng thầm nhủ một cái. Nghiêm túc cảm thụ được thân thể của mình. Có hay không dị dạng? Không có gì thay đổi thân thể. Này mới khiến hắn tâm thần có chút buông lỏng. Hết thảy còn tốt. Mà tại nguyên động về sau Tử Thiên Tam Tổ, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Xem ra, nhóm chúng ta còn đánh giá thấp kia một đạo cường giả. Độc này, trước đây chưa từng gặp, không có thuốc chữa. Chấm ngoặc kép, Đệ Tam Tổ ánh mắt có chút trầm xuống. Cảm thụ một cái, ngũ đại thuyền chỗ, lắc đầu, mở miệng nói ra, người cũng không được. Tử Thiên Lão Tổ hơi kinh ngạc chính nhìn xem bên tay trái Lão Tam. Đối với tự mình Lão Tam thực lực, hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Tại về mặt đan dược, tại toàn bộ âm dương cổ hải phía trên, cũng có thể đứng vào nhất lưu. Dù là chỉ là nhất lưu cuối cùng, có thể đây cũng là nhóm nhất lưu. Thế nhưng là âm dương cổ hải nhất lưu đan sư, cũng nói độc này không có thuốc chữa. Quỷ dị kỳ độc, trước đây chưa từng gặp, không có thuốc chữa, từng chữ cũng đại biểu cho 10 phần phân lượng. Không được, nếu có độc nơi tay, có lẽ còn có thể nghiên cứu một phen. Đệ Tam Tổ lắc đầu, cũng không có cái gì treo không treo ở. Dù sao, đây là kia một đạo cường giả người. Mà lời này, cũng là nhường cái khác hai tổ trầm mặc. Theo kia một đạo cường giả bên trong muốn độc này, thật rất không có khả năng. Trầm xuống tâm đi, vạn năm cổ thuyền nhanh. Nghe nói đã có tu sĩ, mơ hồ thấy được vạn năm cổ thuyền, chỉ bất quá còn không có đỗ. Tử Thiên Lão Tổ ánh mắt có chút lóe lên, lắc đầu, cũng là đem lòng của mình thu thập một cái. Mà tại nguyên động trước giao chiến, cũng không có bởi vì số lớn hài cốt xuất hiện, mà đình chỉ. Lục Trúc y nguyên thao túng kỳ độc, số lớn tu sĩ ngã xuống. Bất quá, chậm rãi hai đại thế lực tu sĩ cũng là có ứng đối. Dù sao, bọn hắn đầu óc vẫn còn ở đó. Theo có ứng đối về sau, từng cái bắt đầu đến gần Lục Trúc. Bất quá, theo Lục Trúc lại lấy ra mấy đạo bình thuốc, trực tiếp bóp nát về sau, cũng làm cho một chút sông nhanh tu sĩ cấp tốc lui lại. Bởi vì tại thân thể của đối phương một bên, có thêm một đạo nồng đậm xương đỏ, mà nhìn xem những này xương đỏ, bọn hắn xem xét, liền biết rõ lại là một đạo kỳ độc. Bại hoại, cư nhiên như thế tàn tật nhân tộc, chấm ngoặc kép, chết, chấm ngoặc kép, tràn ngập hai đại thế lực giận mắng. Bất quá, Lục Trúc sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, thế gian người, chính là như vậy, trên người mình thời điểm, không nhìn thấy, muốn trên thân người khác thời điểm, lại là không được. Bất quá, Lục Trúc trong lòng, có tự mình một cây sương, hắn có hôm nay, là bởi vì kia một đạo cho hắn vỡ lòng tộc trường. Thiên hồn nhất trọng, không đủ, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, Lục Trúc ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía sông tới tu sĩ. Càng nhiều bình thuốc, theo hắn vật giới bên trong xuất hiện. Cùng lúc đó, Trấn Bắc Quân cùng Tù Thiên Trấn Ngục Động, đầy trời màu máu, vô số tướng sĩ, từng cái sát ý mà lên. Vô Ưu Thần Triều, đầy một tính, không phải cả nhà trung liệt, chấm ngoặc kép. Chu Thành nhìn trước mắt chiến đấu, hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ vô địch điện hạ. Đại hạ là tiên phong mà ra, mà bây giờ Vô Ưu Thần Triều cũng là theo cương mà thủ. Bọn hắn những này dòng họ, đầy một môn, không phải cả nhà trung liệt. Giết! Chu Thành một tiếng quát khẽ, cũng là mang theo tần người nhà tụ hợp vào Trấn Bắc Quân. Cái này cũng kích phát cái khác gia tộc, từng cái bắt đầu cũng là đằng không mà lên. Toàn bộ chiến trường, bắt đầu chân chính bị Trấn Bắc Quân, Tù Thiên Trấn Ngục, còn có Lục Trúc chỗ khoảng trường. Độc, đầy trời độc, dù là chính là Trấn Bắc Quân cùng Tù Thiên Trấn Ngục cũng không dám tùy tiện đặt chân. Dù sao đây là độc a, đả thương người, cũng tổn thương mình, kinh khủng cũng chỉ có Lục Trúc đứng tại trong làn khói độc. Có thể bình yên không dạng, thậm chí còn đang hấp thu lấy khí độc. Mà Ôn trưởng lão lúc này ánh mắt nóng rực nhìn xem Lục Trúc. Lúc này trong thân thể có liệt hỏa, thế nhưng là theo hấp thu xương độc, một chút liệt hỏa hướng về phía bên phải di động, mà đang di động biến mất địa phương, xuất hiện xanh hóa làn da, một diễm một xanh, có thể thấy rõ ràng, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí phảng phất vô bờ bến, thiên hồn nhất trọng. Hiện tại càng là vững bước hướng phía thiên hồn nhị trọng mà đi. Hắn đến cùng là ai? Ôn trưởng lão ánh mắt ngây người. Trừ Ma Hà ra người. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt Nhãn Thần cũng là rung động nhìn xem Lục Trúc. Thực lực của nàng vừa mới đột phá thiên hồn nhất trọng. Thế nhưng là trước mắt Lục Trúc, đã nhanh thiên hồn nhị trọng. Kia Hà An thực lực. Nam Mạt trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đã từng Hà An. Đã sớm một đi không trở lại, hiện tại đã trở thành mạnh hơn nàng tồn tại. Lúc này Lục Trúc đạm mạc nhìn xem Ngũ Đại Thuyền, Nhãn Thần toát ra khoái ý. Tại Vạn Sơn biệt khuất, lúc này tất cả đều đạt được phóng thích. Nguyên bản duy nhất phong tại Vạn Sơn ngốc hảo hảo, Hà gia cũng là phát triển hảo hảo. Chính là bởi vì chính kình môn. Chính kình môn, Lục Trúc nói thầm một cái, lại lấy ra vài bình đan dược. Giết, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Đại Đế ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem Lục Trúc móc ra đan dược, cũng là quát khẽ một tiếng, mà theo Thiên Hỏa Đại Đế quát khẽ, trong nháy mắt một chút tu sĩ cũng phản ứng lại, cùng nhau hướng phía Lục Trúc bay đi, hiển nhiên muốn ngăn cản Lục Trúc, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát ý, theo Thiên Hỏa Đại Đế ra khỏi, trong nháy mắt hai đại thế lực cao thủ cũng là xuất thủ. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, chấm ngoặc kép, bất quá theo những cao thủ này xuất thủ. Đột nhiên giữa thiên địa, xuất hiện một đạo ngâm sướng, thanh âm không gì sánh được xa xăm, đầy trời xuất hiện màu đen, theo ngọn núi bên trong, xuất hiện một cái đen như mực không gì sánh được kiếm. Hoang kiếm, lúc này hoang kiếm, nhìn xem nhiều như thế địch nhân, nó hưng phấn, bởi vì lúc này. Nó cũng tìm được con đường của mình. Theo đại chiến mà lên, nó tự nhiên muốn xuất quan. Khổ tâm luyện kiếm mấy chục ngày, nó làm sao cũng muốn ra tú một đợt. Hạ An nhìn xem Hoang Kiếm ra ngoài, sắc mặt cũng là ngẩn người, trên mặt toát ra một tia cổ quái. Lúc này Hoang Kiếm, cùng lúc trước so sánh, lại có khác biệt rất lớn. Trước đó chỉ giống là một đạo cây khô đầu, thế nhưng là theo Hoang Kiếm mà ra, hiện tại Hoang Kiếm càng là có thêm rất nhiều hoa văn. Sau đó thật luyện kiếm, luyện, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Hoang Kiếm luyện kiếm ngày đêm không ngừng, giống như hiện tại thật đại biến bộ dáng. Tối thiểu hiện tại trên thân kiếm có nồng đậm hoa văn, những này hoa văn có thể tăng lên Hoang Kiếm uy lực. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút không hiểu, Hoang Kiếm biến hóa đến cùng là vì sao? Bất quá, uy lực mạnh hơn, hơn nữa còn có thể tự mình chiến đấu. Chỉ một điểm này đi lên nói, hắn đối với Hoang Kiếm vẫn là rất công nhận. Đều đã học xong tự lực cánh sinh, dạng này kiếm, không có người sẽ cự tuyệt. Thậm chí nhìn xem Hoang Kiếm xuất thủ, Cửu Thiên Thập Địa kiếm pháp, cảm giác so với hắn còn muốn thành thạo. Đối mặt với một đạo thiên hồn tam trọng cũng không kém mảy may. Bất quá, hấp dẫn hơn hắn, vẫn là Lục Trúc. Nguyên bản đối với Lục Trúc độc, hắn cũng cảm giác đã có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ Lục Trúc thân thể biến hóa, càng là hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hắn đây là tại, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Lục Trúc ánh mắt có chút lóe lên. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không hiểu. Lục Trúc hỏa hắn có thể lý giải, thế nhưng là kia làn da màu xanh lục phía dưới lại là cái gì? Bất quá, Hạ An cũng không có nghi hoặc quá lâu. Theo Lục Trúc làn da biến xanh lục, trong đầu của hắn, thế mà lại một lần nữa xuất hiện một thì hệ thống tin tức. Chúc mừng Túc chủ, thành viên gia tộc, Lục Trúc, tự sáng tạo độc thể, thành công theo tư tinh bán thành viên, tấn thăng làm ngũ tinh thành viên. Có được 3 tên ngũ tinh thành viên, thu hoạch được ban thưởng, thể chất thức tỉnh, gia tộc thể chất, xuất sinh cùng tăng lên nhất cảnh, cũng có 1% xác suất thức tỉnh thể chất. Hiện nay gia tộc có được thể chất, Cửu Thiên Thập Địa kiếm thể, thiên độc thể, thần hỏa thể, táng thiên thể, khí vận thần thể, vĩnh hằng thánh thể. Túc chủ có thể tự chọn một thể, lựa chọn tương đồng thể chất, đem tăng lên. Hạ An có trong óc xuất hiện một cái nhường hắn hoàn toàn không có nghĩ tới đồ vật. Cũng làm cho hắn xác định một cái đồ vật. Song thể chất, chấm ngoặc kép, Hạ An nói thầm một cái. Nhất tâm lưỡng dụng, một bên nhìn xem Lục Trúc, một bên trong đầu hiểu rõ lấy xuất hiện thể chất. Cửu Thiên Thập Địa là hắn tự sáng tạo. Thế nhưng là thiên độc thể là Lục Trúc vừa mới sáng tạo. Kia cái khác mấy đại thể chất. Khí vận thần thể rất hiển nhiên, cùng hắn, là sáng lập lên, sáng lập người dĩ nhiên chính là Lý Tư, mà vĩnh hằng thánh thể, hẳn là Hoàng Trấn, chấm ngoặc kép, Hạ An xác định một cái nhân tuyển, sau cùng một đạo thể chất, táng thiên thể, lại là nhường lông mày của hắn hơi nhíu lại, cái này một cái thể chất, hắn thật nghĩ không ra là ai, cẩm sắt sao, Hạ An đột nhiên nghĩ đến một cái tiểu nữ hài. Đã thật lâu không có đạt được cẩm sắt tin tức. Bất quá, thể chất thức tỉnh, có cái này, không thể không nói. Toàn bộ Hà gia không hưng thịnh cũng khó khăn. Dù sao, có được tu luyện thể chất cùng không có tu luyện thể chất, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Cái này khiến Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trúc. Ngũ tinh Lục Trúc, hiện tại toàn bộ Hà gia đã coi như là có 3 cái ngũ tinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.